những tên xếp ở thứ hạng sau đó cũng tỏ ra có khí mà không có lực, đánh vài trận nho nhỏ rồi không có người nào tiếp tục khiêu chiến nữa. Ha ha, trải qua kịch chiến liên tiếp, 10 thứ hạng đầu cuối cùng đã được xác định, chúc mừng Hãn Chiết trở thành. Triệu Chu Đồng ha ha cười nói, Triệu trưởng lão, xin chờ một chút. Vào thời khắc này, một thanh âm trong trẻo vang lên, là Triệu Linh Tú. Cách chương.